Hà Bá, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sách trời ghi lại, để cướp nữ thần sông Lạc Mật Phi về, Hà Bá Phùng Di đã phong ấn thần lửa trong sông băng. Sau đó, ngài tự lên thiên đình gánh tội, giao ra ba pháp khí có thể khống chế vùng nước tam giới, tự đọa làm người, cam chịu nỗi khổ luân hồi trong hoàng cung của dòng họ Cơ. Nữ hoàng bệ hạ mừng vui đón vị hôn phu đầu tiên của nàng về, tên chàng là Phùng Di, cùng tên với Hà Bá. Hoàn thành toàn bộ, cách chương.